Vô Tiên, chương 710, Tẩy Tâm, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất vừa rời Huyền Thiên Tháp, liền nhấc chân đạp về phía hư vô mênh mông. Một bước này có phải giải quyết xong hồng trần hay không, hắn không biết, chỉ cảm giác trước mắt biến đổi, đã đưa thân vào một nơi khác. Màn trời trong vắt không thấy nhật nguyệt ngôi sao. Quanh mình giống như mặt trời giữa trưa, cảnh vật rõ ràng có thể thấy được. Hít một hơi thật dài, ánh huỳnh quang nhỏ bé khó mà nhận ra tràn vào trong cơ thể, làm tinh thần rung lên. Linh khí nơi này lại nồng nặc như thế, thực là vị trí tu luyện tốt. Đây là Huyền Thiên tiên cảnh, sao rách nát không thể tả như vậy. Tẩy Tâm Điện, hai chữ Tẩy Tâm kia làm cho Lâm Nhất âm thầm giật mình. Đánh giá bốn phía, vào mắt đều là tảng đá màu tím. Tảng đá kia thật quen thuộc, vừa vận dụng thần thức nhìn, hắn bỗng nhiên phát hiện dị dạng, vội ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa, bóng người màu trắng kia tương tự rất quen thuộc. Đây là, không nhận ra ta, âm thanh lanh lảnh mà êm tai vang lên. Sao xảo như vậy, Lâm Nhất kinh ngạc bật thốt lên, sau đó liền cảm thấy hơi thất lễ, vội cúi đầu chắp tay nói. Nguyên lai là Lan, Lan tiền bối, hắn cũng nhận ra nữ tử này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sao lại gặp phải người này ở đây? Ở ngoài Huyền Thiên Tháp, trong đám người Huyền Thiên Môn, Lâm Nhất đã thấy được thân ảnh của Lan Kỳ Nhi. Lúc trước ở trên biển gặp hai nữ tử, lại là cao nhân của Huyền Thiên Môn. Hắn chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc thân phận của đối phương mà thôi, chưa từng nghĩ tới sẽ có gặp nhau gì. Bất quá là ngẫu nhiên gặp mặt, huống hồ người ta còn là trưởng bối tu vi cao siêu. Lan Kỳ Nhi cũng ngạc nhiên, chỉ là không có biểu lộ ra. Ở trong Huyền Thiên tiên cảnh, gặp phải tu sĩ trẻ tuổi kia. Đây thật sự là trùng hợp. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, nhìn đối phương lộ ra vẻ khốn quẫn, trong lòng Lan Kỳ Nhi bỗng nhiên hơi động. Chẳng biết tại sao tướng mạo người trước mắt giống như gặp gỡ ở nơi nào. Trong ảo cảnh Huyền Thiên Tháp, người tay cầm kim long kiếm kia. Ảo cảnh chỉ là ảo giác, mà ảo giác sao có thể là thật. Lan Kỳ Nhi âm thầm lắc đầu, nàng chân thành đi tới trước hai bước cười nhẹ nói. Nhìn ngươi ra vẻ thành thật, sẽ không phải là gặp ta, nên mới nói một đằng làm một nẻo chứ. Ngẩng đầu lên, thấy đối phương ý cười dịu dàng, Lâm Nhất bất đắc dĩ bĩu môi, không biết đáp lại như thế nào. Ồ, mới một năm không thấy, ngươi đã là luyện khí viên mãn. Còn bái vào Chính Dương Tông, thấy người trẻ tuổi kia quẫn bách, Lan Kỳ Nhi càng cảm thấy thú vị. Nàng nhìn đối phương từ trên xuống dưới, kinh thán một tiếng, lại mím môi nở nụ cười, nói tiếp. Có phải đầu cơ trục lợi hay không? Người trẻ tuổi, phải biết con đường tu luyện căn cơ mới là căn bản. Đối mặt một nữ từ trẻ tuổi, bị giọng điệu cậy già lên mặt giáo huấn như vậy, Lâm Nhất chỉ cảm thấy mặt nóng rát, nhất thời vô kế khả thi. Hắn nhức đầu cười khổ nói, tiền bối đã là trúc cơ trung kỳ, tại hạ cảm thấy khó với tới. Không dám quấy nhiễu, Lâm Nhất chắp tay, muốn quay đầu rời đi, ai nghĩ Lan Kỳ Nhi ngẩn ra, đột nhiên lên tiếng nói. Chậm đã, Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, thân hình nàng hơi động ngăn cản đường đi, mang theo thần sắc hồ nghi hỏi. Người có thể nhìn ra tu vi của ta, kiến thức nhiều, ánh mắt tự nhiên sẽ không giống. Kim đan tổ sư và tu sĩ trúc cơ kỳ, sóng linh khí trên người chấn động khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Lâm Nhất hắn có thần thức mạnh mẽ không thua tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ thoáng lưu ý, liền nhìn ra tu vi của Lan Kỳ Nhi. Nếu là ở dĩ vãng, hắn không dám làm càn như vậy, nhưng trước mắt có chút cuống lên, không mềm không cứng đáp lễ một câu, liền muốn cướp đường tránh đi. Không nghĩ tới đối phương còn không buông tha. Lan hương thơm dịu chóp mũi của Lâm Nhất mấp máy, vội lùi về sau một bước. Đón dung nhan tuyệt mỹ thoát tục của đối phương, thần sắc hắn bình tĩnh nói. Tại hạ chỉ suy đoán mà thôi. Lan Kỳ Nhi kia hết lần này đến lần khác lại nói trêu đùa, Lâm Nhất chỉ có thể một mực tránh lui nhường nhịn, nhớ tới đối phương là nữ tử, hơn nữa còn là tiền bối trúc cơ kỳ, trước mắt thực không nên dây dưa tiếp, vội khôi phục thái độ bình thường. Người trẻ tuổi trước mắt bỗng nhiên thay đổi dáng dấp. Hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đứng thẳng, quanh người mang theo vài phần lười nhác và lơ đãng. Hai hàng lông mày như mực, ánh mắt xa xăm nhưng không mất ngạo nghễ. Hơi nhếch miệng còn mang theo ý cười bất kham, đây là tiểu bối luyện khí kỳ khúm núm kia sao? Một tu sĩ luyện khí kỳ, dám ở trước mặt mình lộ ra thần thái như vậy, Lan Kỳ Nhi không cho rằng ngẫu nghịch, ngược lại cảm thấy mắt sáng lên. Nàng lùi về phía sau một bước, khá là tán thưởng nhìn chằm chằm Lâm Nhất, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ừm, như vậy mới tốt, nghĩ đến một thân tu vi của ngươi, hẳn là bản lãnh thật sự. Vốn tưởng Lan Kỳ Nhi sẽ dựa vào thân phận trưởng bối, tránh không được tra hỏi một phen, về sau ngôn ngữ không hợp hắn sẽ thoát thân rời đi. Ai nghĩ tính nết của đối phương ôn hòa như thế, lời nói cũng kỳ phong lộ truyền, làm Lâm Nhất có chút không biết xử lý như thế nào. nơi này là chỗ nào, người có biết không? Cách Chương.